Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 933, 933 hy vọng Miuo có Figo. Trước khi đến nước Mỹ về sau, Miuo chính thức tuyên bố chuyển nhượng thị trường, sẽ không còn có cầu thủ đến, cũng sẽ không còn có cầu thủ rời đi. Đi rồi ba tên cầu thủ, tới rồi ba tên cầu thủ, tiến ra là cân bằng. Mà Miuo trở lại Andrick tại chủ soái vị trí bên trên đương ra làm chủ sau. Cũng trở về đến rồi lúc trước mua cầu thủ tương lai trạng thái bên trong. Không giống năm ngoái mùa hè, Andrick sẽ vung tiền như rác cho đội bóng mang đến Nesta thế giới như vậy cấp ngôi sao cầu thủ. Bản thân mùa giải trước lưu lại đội hình cũng không phải là một cái lâm thời đội hình, mà là có to lớn tiềm lực. Bản trận đấu mùa giải mùa hè lấy ổn định quá độ làm chủ. Trùng kiến cái này chủ đề là từ năm ngoái mùa hè liền bắt đầu đàm luận. Hiện tại thì là cước đạp thực địa đi thực hiện mục tiêu. Đội bóng không có lớn cải biến. Đại động đãng lại có mặt ở đây. Miuo từ đại bộ phận lão thần làm trụ cột áp trận. Một đời mới tam tuyến người nối nghiệp cũng chuẩn bị kỹ càng. Tiên phong trên Cristiano Ronaldo, Robben, Villa, Rooney, Ribery, giữa trận Alonso, De Rossi, Kaká, tuyến hậu vệ trên cũng có rồi Silva, Lam, Ben, Ramos, cứng rắn muốn soi mói. Thủ môn trên vị trí kia, đội thanh niên bên trong còn có dâu hát, lần này tiến về nước Mỹ, ngoại trừ trận đấu giao hữu bên ngoài. Còn có Miuo cùng nước Mỹ mấy nhà NBA bóng sẽ hợp tác giao lưu. Có thể xưng là rất nhanh thức thời. Học tập giao lưu đặc biệt là huấn luyện thân thể phương diện chuyên nghiệp tri thức. Ngay tại Miuo Bắc Mỹ huấn luyện dã ngoại đúng hạn triển khai lúc. Milano, Moriarty biệt thự bên trong. Nghênh đón một vị nước Anh giới đá banh nhân vật phong vân quang lâm. Abu cùng Moriarty cũng biết nhau. Lần này hắn giá lâm Milano, chính là hướng Moriarty thỉnh giáo kinh doanh câu lạc bộ phương diện tri thức. Chỉ ít tại Abu nhìn tới, Moriarty là cùng hắn định vị nhất người ở gần vật. Abu là không thích Premier League cái kia một bộ quản lý hình thức. Tại Italy, huấn luyện viên chính là huấn luyện viên. Quyền lực ngay tại phòng thay quần áo bên trong. Quản lý nhân vật có người khác tới đảm nhiệm. Hơn nữa là thụ lão bản tiết chế. Mà tại Premier League, huấn luyện viên cùng quản lý đa số thời điểm là một vai. Càng là truyền thống câu lạc bộ, đối với điểm này phân chia liền càng rõ ràng. Giống Ferguson, Wenger, cái khác một chút anh thức truyền thống câu lạc bộ. Câu lạc bộ ra dự đoán, huấn luyện viên chính đánh nhịp, mà tỉ như về sau Liverpool bị ngoại quốc lão tấm thu mua. Thì kéo ra rồi cùng loại với Italy, Tây Ban Nha như thế cung đấu, màn che. Hiện tại ngoại giới đều đang đợi lấy Chelsea thất bại. Chờ đợi Abu tại Premier League đầy bụi đất. Tựa như Newcastle United lão bản nói tới. Chúng ta đi qua mấy cái trận đấu mùa giải mệt mỏi tích đầu nhập vào vượt qua 200 triệu bảng Anh. Thế nhưng là vinh dự của chúng ta thất như cũ rỗng tuếch. Abu rất nhanh sẽ minh bạch. Kim tiền là mua không được quán quân. Abu lộ ra xem thường. Càng là không nhìn nước Anh cái kia một bộ cũ truyền thống. Có thể lý giải tâm lý của hắn. Mua sắm câu lạc bộ. Hoàn lại nợ nần. Còn có tu sửa sân bóng cải biến thanh huấn hệ thống. Hắn không sai biệt lắm bỏ ra 3 ức bảng Anh rồi. Hắn cứu vớt một nhà câu lạc bộ. Hắn sẽ cầm ra khổng lồ chuyển nhượng dự đoán đến cho đội bóng. Sau đó, còn không cho phép hắn nhúng tay đội bóng chuyển nhượng vận hành. Đây là cái đạo lý gì? Truyền thống gặp quỷ đi thôi. Ở phương diện này, Moriarty kỳ thật cùng hắn rất giống. Bất quá, tại Italy, Moriarty nhiều nhất là bị chế giễu dùng tiền oan uổng. Nhưng không ai sẽ chỉ trích hắn dùng tiền mua tự chọn cầu thủ là sai lầm. Cái này là Italy truyền thống. Như là AC Milan lão bối nếu như chỉ định nói mua ai. Cuối cùng mua được cái hàng lởm. Xui xẻo khẳng định là huấn luyện viên chính vô dụng tốt. mà sẽ không có người chỉ trích lão bối bỏ ra tiền cố gắng nhét cho đội bóng một cái vướng víu. Moriarty nhiệt tình khoản đãi Abu, đem chính mình nhiều năm qua chấp trưởng Inter Milan kinh nghiệm tâm đắc không giữ lại chút nào, chia sẻ cho Abu. Tại nói chuyện với nhau tiến vào khâu cuối cùng lúc, bưng chén trà Abu đột nhiên hỏi nói, tiên sinh, có chuyện ta không biết rõ. Tại mắt của ta bên trong, AC Milan cùng Inter Milan thù địch lẫn nhau cảm xúc, hẳn là vượt rất xa Chelsea cùng Milan. Thế nhưng là, AC Milan cùng Inter Milan mấy năm này cũng không có ngăn chặn câu lạc bộ giao dịch vãng lai. Thậm chí, nhìn qua rất tấp nập, nhưng ở nước Anh giới đá banh, Chelsea nếu như muốn đạt được Milan cầu thủ, lại là một kiện xác suất phi thường thấp sự tình. ABT ý dùng tấp nập cái từ này, bởi vì câu lạc bộ bản thân một cái trận đấu mùa giải hai lần chuyển nhượng đoạn thời gian. Mùa hè là chủ yếu, mùa đông là xây một chút bồi bổ, mà một chi đội bóng không có khả năng năm nay mua bán 10 cá nhân, sang năm lại mua bán 10 cá nhân. Bình quân xuống tới, một cái trận đấu mùa giải 2-4 cái cọc giao dịch liền không sai biệt lắm. Lại nhiều, chỉ có thể nói rõ đội bóng này trường kỳ không ổn định. Chính là tại bối cảnh như vậy xuống, phàm là 5 năm bên trong có thể tiến hành 3 lần lẫn nhau giao dịch, đều có thể xưng là tấp nập. Dù sao giới túc cầu Âu Châu đội bóng nhiều lắm, cho dù đỉnh cấp cường đội một đôi tay đếm ra, nhưng chung quy cái này thị trường là cực lớn đến toàn cầu phạm vi. Moriarty cười ha ha, nghiền ngẫm nói, Chelsea không phải vừa mới đạt được rồi một vị Milan cầu thủ sao? Abu lông mày nhẹ trao lại, nhàn nhạt nói, nói thật, cuộc mua bán này, ta chỉ là ném đá hỏi đường, tiến hành một lần nếm thử, nhìn xem sự tình là không phải là tuyệt đối. Abu bị ngoại giới chế giễu vì oan lớn đầu, nhưng ngoại giới cũng không hiểu Abu đối với Miwuo bên kia thái độ. Hắn muốn Henry, Rooney, Cristiano Ronaldo, Ned, Nesta, Ashley Cole. Thế nhưng là làm cho này mặt trong đại bộ phận cầu thủ người đại diện Andrew trực tiếp nói cho rồi. Hắn một đáp án, không có khả năng, Abu vốn cho rằng là tiền thuê vấn đề. Xét thấy bằng hữu quan hệ, cũng chỉ có thể mịt mờ hỏi thăm. Andrew lại thờ ơ nói cho hắn biết, người có thể nếm thử báo giá. Vô luận báo giá bao nhiêu, Miwuo đều sẽ không đồng ý. Trừ phi, người mở ra một cái chẳng những điên cuồng, hơn nữa sẽ để cho người bị toàn thế giới chế giễu 10 năm 20 năm giá cả. Tỷ như, nếu như hắn mở 200 triệu bảng Anh mua Henry, sau đó lại cho Henry một phần tuyệt đối khó mà cự tuyệt hợp đồng. Như vậy, Miwuo vì cái gì không bán cầu thủ? Điều kiện tiên quyết là Henry sẽ bị đả động. Tiếp theo, Miwuo câu lạc bộ sẽ không bị tình cảm che đậy lý trí. 200 triệu bảng Anh có thể làm cho bọn hắn đánh xuống càng kiên cố tương lai. Tại câu lạc bộ mắt bên trong, không có cầu thủ là không thể thiếu. Trọng yếu nhất chỉ là tăng giảm suy tính. Ở thời điểm này, trên cơ bản vượt qua 1 ức bảng Anh, lại thêm hợp đồng chi ra. Chelsea thực có can đảm làm dạng này giao dịch, ngoại trừ fan hâm mộ sẽ khiếp sợ, sùng bái, khinh bỉ các loại mà điên cuồng. Nhưng chân chính bóng đá vòng bên trong nhân sĩ tuyệt đại đa số sẽ chế giễu Chelsea. Vì cái gì? Chelsea một năm kinh doanh thu nhập mới là bao nhiêu? Bọn hắn có thể là dùng 3 năm 4 năm tổng thu nhập đại giới đến có được rồi một cầu thủ. Không đi cân nhắc dạng này một vị siêu nhiên cầu thủ sẽ đối với đội bóng phòng thay quần áo sản sinh như thế nào trùng kích. Chỉ là tài chính kinh khủng thiếu hụt liền để Chelsea là phú hào trong tay đồ chơi ấn tượng càng thêm thâm căn cố đế. Abu cũng không phải là rất để ý Glenn Johnson đến, bởi vì tiểu tử này là vô danh tiểu tốt, hoàn toàn không tại hắn chế định dẫn viện binh danh sách bên trong. Chỉ là đội bóng hoàn toàn chính xác cần hậu vệ biên. Lúc này mới ném đá hỏi đường. Thử gõ gõ Miwuo khung thành. 500 vạn bảng Anh bị cự tuyệt. Abu liền trực tiếp tăng gấp đôi lại báo giá. Không nghĩ tới Miwuo đồng ý. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nếm thử cho Cristiano Ronaldo cùng Nesta báo giá. Vì cái trước đưa ra 30 triệu bảng Anh, cái sau cấp ra 4.000 vạn bảng Anh, đều không ngoại lệ, đều bị Miuoo trực tiếp cự tuyệt. Mà Miuoo không có đối ngoại tuyên dương, là bởi vì đội bóng muốn triển khai chuẩn bị chiến đấu. Không hy vọng đội bên trong cầu thủ lại xuất hiện tại chuyển nhượng tin tức phim truyền hình bên trong. Abu liền không hiểu rõ rồi. Hắn thấy, bóng đá vòng bên trong, câu lạc bộ ở giữa nào có cái gì cả đời không qua lại với nhau. Real Barca không như cũ có cầu thủ lưu động. Trước có Enrique phản bội chạy trốn Nou Camp. Sau có Figo dấn thân vào Bernabeu. AC Milan cùng Inter Milan ở giữa là quang minh chính đại cầu thủ giao dịch. Miuoo từ từ địch West Ham United cũng đào qua góc tường. Đến rồi Chelsea nơi này, có cái gì không thể làm? Moriarty nhìn thấy Abu một mặt xoắn xuýt, thán nói, Chelsea từ Miuoo mua đi. Dùng băng lãnh ngôn ngữ để giải thích, làm Miuoo trong mắt rác rưởi. Cho nên, các ngươi có thể mang đi cái kia cầu thủ. Nhưng vài ngày trước, các ngươi đang nghe Closer đang cùng Bayern Munich đàm phán, ra giá 20 triệu bảng Anh. Lại không có đạt được Miuoo bất kỳ đáp lại nào. Vì cái gì? Bởi vì Closer không phải rác rưởi. Hắn là chất lượng tốt sản phẩm. Inter Milan cùng AC Milan hoàn toàn chính xác có giao dịch tồn tại. Thế nhưng là, chúng ta tuyệt không sẽ đem mình cầu thủ chủ lực, kế hoạch bên trong cầu thủ cho đối phương. Dù là lưu không được, cũng sẽ không cho tử địch. Nhưng nếu là không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật, hắn yêu đi nơi nào, lợi ích cân nhắc lại là vị thứ nhất. Thay cái thuyết pháp, Miuoo bán cho các ngươi cầu thủ, các ngươi tại địa phương khác cũng có thể mua được, có thể sẽ càng tiện nghi. Số tiền kia, bọn hắn kiếm lời, ai ăn thiệt thòi. Hơn nữa, bọn hắn bán cho ngươi tiểu nhân vật, cho ngươi 11 cái tiểu nhân vật như vậy. Chelsea có tiền thì sao? Tại Miuoo trước mặt có sức cạnh tranh có thể nói là một cái cấp bậc sao? Moriarty nói xong, trong lòng lần nữa thở dài. Miuoo là toàn bộ Âu. Lúc đầu đối với dạng này câu lạc bộ, rất khó sinh tồn được. Bởi vì châu Âu hào cường sẽ ở bọn hắn triệt để quật khởi trước đem bọn hắn chia cắt. Tách rời, như là năm đó danh xưng sẽ thống trị tương lai giới đá banh 10 năm Ajax. Đối đãi Miuoo, châu Âu hào cường cũng làm như vậy. 98 năm mùa hè, Miuoo nửa đội chủ lực bị chia cắt. Dựa theo dự đoán bên trong phát triển, Miuoo cho dù sẽ không gượng dậy nổi, nhưng chỉ cần thành tích gặp khó, trên cơ bản cũng liền như ngừng lại giới túc cầu Âu Châu nhất lưu đội bóng cấp bậc bên trong. Bởi vì bọn hắn đem không cách nào tiếp tục trường kỳ có được đa số đỉnh cấp cầu thủ. Không cách nào duy trì một cái ổn định đỉnh cấp đội hình. Thế nhưng là, 98 năm thất lạc giải đấu quán quân Anderlecht, quả thực là tại sói mòn nửa đội chủ lực sau mùa giải mới trọng đoạt giải đấu quán quân. Champions League, cũng chỉ là ngã xuống Munich penalty đại chiến bên trong. Đó là vòng bán kết. Cái kia trận đấu mùa giải, hẳn là mới là Miuoo chân chính bay cao cùng tại vận mệnh chỗ ngã ba mấu chốt nhất trận đấu mùa giải. Bọn hắn nếu như mất bại, không có về sau vương triều, nhưng bọn hắn thành công, đưa cho cầu thủ lòng tin, khiến cho ngoại giới bắt đầu trọng tân định nghĩa bọn hắn. Sau đó ba cái trận đấu mùa giải đấu cùng Champions League đồng thời lũng đoạn, cái này khiến Miuoo triệt để ngồi vững vàng hào chỗ cửa. Khó mà dung chuyển, đây chính là tại giới túc cầu Âu Châu bóng đá nhân sĩ mắt bên trong Anderlecht không tầm thường địa. Phương, hiện tại, cấp thế giới cầu thủ sẽ đối với Miuoo mời cảm thấy hứng thú. Miuoo cũng có thể trường kỳ có được đỉnh cấp cầu thủ. Lúc trước, là lưu không được người. Hiện tại, thì là đội bóng nội bộ cạnh tranh đào thải xuống tới. Hoặc là cùng lúc sinh không gặp thời thiên tài khó mà ra đầu mới không thể không rời đi Miuoo. Bọn hắn thậm chí so với bình thường nhà giàu càng có niềm tin. Cũng là bởi vì Anderlecht tồn tại. Bởi vì cầu thủ khát vọng vinh dự. biết rõ tại vị này thiếu soái dưới trướng có hy vọng nhất đạt tới truyền kỳ độ cao. Như là Inter Milan năm nay mùa hè vừa mới nghênh đón nước Anh tuyển thủ quốc gia Lampard. Nếu Miwuo có hắn thượng vị không gian, hắn tuyệt sẽ không đi xa Apennine. Cứ việc theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng là rời đi, làm Miwuo hy vọng lưu lại. Nhưng so với lúc trước bị đào chủ lực sau thương cân động cốt, Lampard rời đi, thậm chí sẽ không để cho Miwuo nhíu một cái lông mày. Abu vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, truy hỏi kỹ càng sự việc. Nếu như ta muốn chế tạo oanh động đâu? Vận hành một cọc giống Figo như thế chuyển nhượng đâu? Miwuo khó nói cũng thờ ơ. Lựa chọn của bọn hắn, khó nói sẽ rất nhiều sao? Moriarty cười khổ, dao động đầu nói. Ngươi còn chưa rõ Miwuo thái độ. Miwuo bản thân là xem thường Chelsea. Bọn hắn có thể không quan tâm ngươi mang đi một chút phế vật. Thật giống như, nếu như AC Milan từ nơi này mang đi một tên đội dự bị tầm thường, ta sẽ vui vẻ đồng ý. Cũng tại thu đến AC Milan chi phiếu sau nhục nhã bọn hắn một phen. Nhưng AC Milan nếu như muốn cùng Real Madrid tranh đoạt Ronaldo, dù là so Real Madrid ra giá cao hơn, ta cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì kết cục lại là tương phản. Tại ta thu đến chi phiếu một khắc này về sau, AC Milan sẽ chế nhạo ta. Tất cả AC Milan người cũng sẽ dùng cái này làm thắng lợi đến đả kích Inter Milan. Cho nên, không có người sẽ đi thảo luận Real Madrid vì Figo tốn hao tiền tài có đáng giá hay không. Chỉ có Real Madrid hội viên đối với Barcelona thắng lợi chế giễu. Còn có Barcelona khuất nhục cùng phẫn nộ. Người hy vọng Miwuo xuất hiện kế tiếp Figo. Người ít nhất phải làm đến 2 giờ. Thứ nhất, Chelsea đáng giá Figo dạng này cấp bậc ngôi sao cầu thủ đầu nhập. Thứ hai, Chelsea có so Miwuo đặc thù hấp dẫn lực. Abu như có điều suy nghĩ. Cuối cùng 2 giờ mới là chỗ mấu chốt. Nói trắng ra là, Chelsea có thực chất sức cạnh tranh. Đến mức đặc thù hấp dẫn lực, tất cả mọi người tại London, cứng rắn muốn nói vị trí địa lý hoàn cảnh cái gì. Quá mức gượng ép, duy nhất chỗ đặc thù, khả năng chỉ có tiền tài rồi. Chưa xong còn tiếp mũ, R1052 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.